Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, chương 818, vật liệu thép chất lượng vấn đề. Có cái này cản sơn tiên ở trong tay, Tần Hoài Ngọc sống lưng nhi nhưng là cứng rắn không ít. Đây chính là nắm giữ trên đánh hôn quân dưới đánh xàm thần quyền lực thánh vật. Đưa đi Tần Hoài Ngọc. Lý Thái liền đi Thiên Công Các, bây giờ Thiên Cung trong các đang tại nghiên cứu chế tạo Mersin Tun. Bây giờ nắm giữ điện, rất nhiều thứ tự nhiên cũng có thể mân mê đi ra. Chỉ cần Mersin Tun có thể nghiên cứu chế tạo thành công. Vậy kế tiếp Lý Thái phát triển, sẽ thật sự đi vào giờ cao điểm. Tuy nhiên hiện tại Thiên Công Các bên trong cũng có hai cái máy tiện. Bất quá cái kia lại là Lý Thái tự đổi lấy tuyển hạng bên trong đổi lấy mà tới. Dù sao dựa vào đổi lấy để duy trì chính mình phát triển. Đó là tuyệt đối vô pháp thỏa mãn. Muốn ở đại đường khai triển cách mạng công nghiệp, như vậy nhất định phải có được chính mình công nghiệp tư bản. Vì lẽ đó Lý Thái đề cao bình mã lực toàn bộ khai hòa. Nhất định phải mau chóng đem Mersin Tun nghiên cứu ra tới. Đồng thời một khi nghiên cứu thành công nhất định phải lập tức sản xuất đại trà. Ngay tại Lý Thái vừa mời tới Thiên Công Các cửa thời điểm, liền nghe đến Thiên Công Các bên trong truyền đến một trận tiếng hoan hô. Từ tiếng hoan hô bên trong Lý Thái có thể nghe, bọn họ đang tại kích động kêu gào thành công. Cái gì thành công, dĩ nhiên để cho các ngươi cao hứng đến bộ dáng này. Cùng bản vương nói một chút, cũng làm cho bản vương cùng các ngươi cùng một nơi cao hứng một chút. Lý Thái đi sau khi đi vào lớn, tiếng nói, chủ công, trải qua các anh em mấy tháng liên tục phấn khởi chiến đấu. Rốt cục lắp ráp ra bộ thứ nhất Mersin Tun, vừa nãy chính là thí vận hành thành công. Cao Bình kích động đối với Lý Thái nói, Lý Thái tuyệt đối không ngờ rằng, cái này Mersin Tun dĩ nhiên ở trong vòng mấy tháng liền mân mê đi ra. Cái này có thể có một điểm vượt qua Lý Thái tưởng tượng. Bất quá nói đi thì nói lại, nắm giữ vật thật còn ở đó. Chỉ cần dựa theo thành phẩm phòng chế là có thể. Vì lẽ đó độ khó khăn không phải 10 phần lớn. Hơn nữa có nguyên bản Mersin Tun trợ giúp. Vì lẽ đó chế tạo máy mới giường cũng là thuận tiện nhiều. Này mới khiến Cao Bình có thể ở thời gian mấy tháng bên trong đem Mersin Tun chế tạo ra. Thật đem Mersin Tun làm ra đến. Lý Thái mở miệng đối với Cao Bình hỏi, chủ công, Mersin Tun xác thực làm ra tới, vừa nãy đã thử vận hành thành công, chủ công có thể cùng một nơi tới xem một chút. Cao Bình một mặt hưng phấn nói, sau đó liền lôi kéo Lý Thái đi tới bọn họ chế tạo bộ thứ nhất Mersin Tun trước mặt, đồng thời tự mình ấn xuống khởi động nút bấm. Theo khởi động nút bấm ấn xuống, toàn bộ Mersin Tun phát sinh một trận tiếng nổ vang rền. Sau đó bắt đầu công tác lên, Lý Thái gật gù rồi nói ra, nếu có thể vận chuyển bình thường, vậy thì thử một lần nó tính năng làm sao đi, đừng làm ra đến chỉ là có thể xem không thể dùng. Vậy coi như bị người ta chuyện cười. Nghe được Lý Thái, Cao Bình không khỏi gật gù. Sau đó bắt đầu sử dụng Mersin Tun đem một khối kim loại xe tiền thành mình muốn dáng vẻ. Thế nhưng là một màn để Cao Bình không nghĩ tới sự tình phát sinh. Đó chính là Mersin Tun phía trên giao tiện dĩ nhiên trong nháy mắt bẻ gãy. Bất quá may mà Mersin Tun vận chuyển vẫn là hết sức thuận lợi. Nhìn bẻ gãy Mersin Tun giao tiện, Lý Thái đối với Cao Bình hỏi, cái này Mersin Tun giao tiện, ngươi là dùng làm bằng vật liệu gì vật liệu thép chế ra đến? Cái này Mersin Tun giao tiện, thế nhưng là thuộc hạ tìm Thận Vân Phi tự mình muốn thượng đẳng thép tốt. Dùng nó chế tạo ra đến binh khí, không chỉ kiên nhận tính rất tốt, hơn nữa lại 10 phần sắc bén. Thuộc hạ cảm thấy dùng nó đến máy sản xuất giường giao tiện tuyệt đối có thể thỏa mãn yêu cầu. Cao Bình mở miệng đối với Lý Thái nói, Nghe được Cao Bình nói như vậy, Lý Thái rốt cục muốn minh bạch sự tình quan trọng. Cái này mơ xin tun giao tiện dùng tài, đều là tốc độ cao thép công cụ cùng cứng rắn chất hợp kim. Bất quá hai thứ đồ này dựa vào hiện tại tinh luyện kim loại kỹ thuật là căn bản vô pháp được. Vì lẽ đó dùng hiện tại vật liệu thép làm ra mơ xin tun giao tiện, tự nhiên vô pháp thỏa mãn yêu cầu. Người đi đem vốn có mơ xin tun giao tiện đem ra, lắp đặt ở trên mặt này thử một lần. Lý Thái mở miệng đối với Cao Bình nói. Cao Bình gật gù, liền đi đem Lý Thái giao cho hắn mơ xin tun giao tiện lấy tới. Sau đó hết sức quen thuộc lắp đặt, hắn chế tác bộ kia mơ xin tun bên trên. Sau đó lần thứ hai khởi động mơ xin tun bắt đầu công việc bình thường. Đem một khối vuông vức kim loại, xe tiền thành Cao Bình cần thiết hình dạng, lần này nhưng làm Cao Bình cao hứng xấu. Nguyên vốn cho là mình làm ra tạo mơ xin tun chất lượng bất quá nhốt, không nghĩ tới vấn đề dĩ nhiên xuất hiện ở nho nhỏ này tẩy đao chi thượng. Xem ra là chúng ta bây giờ tinh luyện kim loại kỹ thuật vô pháp thỏa mãn chạy bằng điện thiết bị nhu cầu. Tuy nhiên ngươi bây giờ đem máy tiện sản xuất ra, thế nhưng thọ mệnh tuyệt đối sẽ không quá dài. Lý Thái lắc đầu một cái sau đối với Cao Bình nói. Chủ công, khó nói cái này mơ xin tun phía trên sử dụng vật liệu thép. Còn có cái gì đặc thù môn đạo hay sao? Cao Bình không rõ đối với Lý Thái hỏi. Ở Cao Bình trong nhận thức biết, Thận Vân Phi đoán tạo đi ra vật liệu thép đã có thể xưng là ưu tú nhất, dù sao dùng hắn chế tạo ra vật liệu thép chế tạo binh khí, vậy cũng đều là không gì không phá thần binh lợi khí. Có một ít đồ vật là hiện tại kỹ thuật vô pháp giải quyết. Bất quá bản vương có lòng tin, sớm muộn có một ngày sẽ ở đại đường thực hiện toàn diện công nghiệp hóa. Vì lẽ đó đầu tiên muốn từ vật liệu thép chất liệu ra tay. Bằng không hết thảy đều là lời nói suông. Lý Thái mở miệng đối với Cao Bình nói. Chủ công, vậy bây giờ mơ xin tun sinh sản, có hay không nên tiếp tục đây? Cao Bình mở miệng đối với Lý Thái dò hỏi. Hiện tại chỉ có thể tiếp tục sinh sản. Tuy nhiên những này sản xuất ra mơ xin tun thọ mệnh 10 phần hữu hạn. Nhưng dù sao thắng không? Lý Thái đối với Cao Bình nói. Mơ xin tun thuộc hạng ngược lại là có thể chế tạo ra. Dù sao đã có thành công kinh nghiệm, thế nhưng ở mơ xin tun giao tiện thuộc hạng thật là liền không thể ra sức. Chỉ có thể từ chủ công đến nghĩ phương pháp. Cao Bình gật gù sau đối với Lý Thái nói. Mơ xin tun giao tiện vấn đề ngươi không cần phải lo lắng. Cái này từ bản vương đến tự mình giải quyết. Hơn nữa bản vương biết trước tiên tạm thời cho ngươi cung cấp một ít ưu tú vật liệu thép. Lý Thái, đối với Cao Bình nói, vừa mới bắt đầu Lý Thái lấy ra ly kỳ cổ quái đồ vật. Quả thật làm cho mọi người có một chút không rõ. Không biết những vật này Lý Thái là từ nơi nào chiếm được. Bất quá Lý Thái nhưng lấy một câu thiên cơ không thể tiết lộ. Liền qua loa phái mọi người. Khiến người ta không còn dám hướng về Lý Thái dò hỏi việc này. Chỉ lo không cẩn thận tiết lộ thiên cơ. Vì lẽ đó bây giờ Lý Thái bất luận lấy ra cái gì, hắn những thuộc hạ này cũng cảm thấy bình thường. Bởi vì tại bọn họ trong tiềm thức đã cho rằng những vật này căn bản cũng không thuộc về nhân gian, mà chỉ có Lý Thái sư phụ Khương Tử Nha, cái này chủ trì tam giới phong thần tuần trời đều ngự sử mới có thể lấy ra những này ly kỳ cổ quái đồ vật. Vì lẽ đó những vật này nên thuộc về thiên giới, rời đi thiên công các Lý Thái. Nhưng trong lòng đang tính toán, làm sao có thể tăng cao vật liệu thép chất lượng, dù sao cũng không thể tổng dựa vào chính mình đổi lấy đến thỏa mãn sinh sản. Vậy cũng tuyệt đối là không thể làm một chuyện. Cuối cùng Lý Thái chỉ có thể lần thứ hai mở ra đổi lấy tuyển hạng. Bắt đầu kiểm tra có hay không có liên quan với tinh luyện kim loại phương diện đổi lấy phẩm. Bất quá kết quả lại làm cho Lý Thái 10 phần thất vọng. Dù sao cái này tinh luyện kim loại phương diện đổi lấy phẩm đều là quái vật khổng lồ, như thế nào biết dễ dàng xuất hiện ở đổi lấy tuyển hạng bên trong đây. Ngay tại Lý Thái vừa đi vừa tính toán đồng thời, đột nhiên nghe được trong đầu truyền đến một tiếng cơ giới thanh âm. Âm thanh này thông chi Lý Thái, Lý Thái thế lực giá trị đã đạt đến thăng cấp yêu cầu. Bây giờ càn khôn trùng động hệ thống tiến vào trung cực thăng cấp giai đoạn. Mà ở càn khôn trùng động hệ thống thăng cấp giai đoạn này bên trong, sở hữu công năng toàn bộ vô pháp sử dụng, còn chương mới cần thời gian, hiện nay còn chưa xác định. Cái này không khỏi để Lý Thái trong lòng cả kinh. Còn thăng cấp về sau biết là cái dạng gì Lý Thái cũng không biết rằng. Thế nhưng Lý Thái lại biết rõ, hiện tại chính mình cũng phải cần đổi được trở vật liệu thép. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.